Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, tầng thứ 7. Để hắn không nghĩ tới là, Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật lựa chọn ngạnh hám một chiêu này. Hơn nữa Tiêu Nhiên vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Liền phảng phất căn bản không có nhận ra được một chiêu này ở trong ẩn chứa độ nguy hiểm. Một bên Vân huynh trên mặt lộ ra đại hỉ vẻ mặt. Một chiêu này trung niên nam tử kia nhưng là vận dụng một tia thiên địa lực lượng. Tiêu Nhiên chỉ là một cái vừa tấn cấp bán thần cảnh võ giả thôi. Đối với thiên địa quy tắc lực lượng e sợ mới miễn cưỡng mua đến ngưỡng cửa. Muốn sử dụng cũng không có khả năng lắm. Gắng đón đỡ một chiêu này nhất định người bị thương nặng. Hắn đã làm tốt đi tới kiếm lợi chuẩn bị. Chỉ cần Tiêu Nhiên bị nam tử mặc áo đen đánh bay. Vậy thì lập tức đi tới đem Tiêu Nhiên chém giết. Bất quá sau một khắc, trên mặt hắn đại hỉ vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại. Tiếp theo chuyển hóa thành một bộ gặp quỷ dáng dấp vẻ kinh hãi. Liền phảng phất nhìn thấy quan hệ làm hắn khó có thể tin sự tình giống như. Cùng lúc đó, một trận đinh tai nhức óc thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng là Tiêu Nhiên cùng này trung niên áo đen nam tử chiêu thức đụng nhau và sản sinh kịch liệt. Tiếng vang, tiếp theo này trung niên áo đen nam tử hoàn toàn biến sắc. Thân thể không bị khống chế bị đánh bay đi ra ngoài. Ở hai người giao chiến vị trí, một đạo đạo hư không liệt phùng trực tiếp xuất hiện, đầy đủ dừng lại mấy tức lâu dài. Những người hư không liệt phùng mới chậm rãi tiêu tan. Phốc. Nam tử mặc áo đen bị đánh bay ra hơn trăm thước vị trí. Rơi xuống đất chính là một ngụm máu lớn phun ra đến. Giờ khắc này trong cơ thể hắn đã được không nhẹ thương tích. Đặc biệt là cầm kiếm tay trái. Hổ khẩu cứ thế mà bị đánh nứt. Cánh tay càng là trực tiếp sai chỗ. Cứ việc không có trực tiếp gãy vỡ. Nhưng trong thời gian ngắn cũng đề không lên sức lực. Người sao vậy khả năng như thế mạnh. Vừa nãy đó cũng là thiên địa lực lượng. Hơn nữa so với ta nắm giữ còn muốn càng thêm mênh mông. Cái này không thể nào. Trung niên áo đen nam tử cả người đều sắp điên. Hắn cảm giác mình thế giới quan hoàn toàn bị Tiêu Nhiên cho nát tan. Rõ ràng hắn là tấn cấp bán thần cảnh nhiều hơn 10 năm lưu giữ ở. Nói riêng về thiên địa lực lượng. Lại vẫn không phải Tiêu Nhiên đối thủ. Vừa nãy một chiêu kia. Cũng là hắn cùng Tiêu Nhiên đơn thuần lợi dụng thiên địa lực lượng đấu tạo thành. Nhưng mà Tiêu Nhiên đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hắn nhưng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Từ một điểm này cũng có thể thấy được giữa hai người chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không đúng, người vẫn đang giả heo ăn hổ. Người căn bản cũng không phải là vừa tấn cấp bán thần cảnh võ giả. Nam tử mặc áo đen phảng phất nghĩ rõ ràng quan hệ. Giống như điên cuồng chỉ vào Tiêu Nhiên giống nói. Mà hắn câu nói này vừa ra. Đứng ở Tiêu Nhiên cách đó không xa cuối cùng vị kia Vân huynh sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Vô ý thức co chân về hướng về phía sau thối lui. Luận đơn đả độc đấu. Hắn tuyệt đối không phải cái này trung niên áo đen nam tử đối thủ. Liền đối phương cũng thua. Hắn càng thêm không thể nào là Tiêu Nhiên đối thủ. Đặc biệt là nghe được Tiêu Nhiên lại là giả làm heo ăn thịt hổ ra hòa. Tâm càng là nhấc đến cổ họng. Thầm mắng mình bất cẩn đồng thời. Hai mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Chỉ lo một cái không thận. Tiêu Nhiên liền hướng về chính mình đánh lén lại đây. Nhìn thấy cái tên này như vậy đề phòng chính mình. Tiêu Nhiên nhấc lên tâm ngược lại chậm rãi thanh tĩnh lại. Liền ngay cả Tiêu Nhiên chính mình cũng không nghĩ tới. Vừa nãy hắn lần thứ nhất sử dụng đan điền thế giới bên trong quy tắc chi lực. Vậy mà liền nắm giữ như thế e sợ uy lực. Cho dù là tiến vào bán thần cảnh mấy chục năm thập đại tông môn đệ tử. Cũng bị chính mình một chiêu đánh bay. Chúng ta đi. Mắt thấy đối phương như vậy đề phòng. Tiêu Nhiên lập tức xoay người tiếp tục hướng về tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào sông tới. Đi ngang qua vị kia bị chính mình chém giết bán thần cảnh võ giả trước mặt. Tiêu Nhiên còn không quên thuận lợi đem hắn chữ vật giới đem xuống. Dù sao cũng là một vị bán thần cảnh võ giả toàn bộ dòng dõi. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng không thể không động tâm. mà Chu Thanh làm theo không có bất cứ động tĩnh gì. Trên thực tế cái này một mạch liều chết phía dưới. Hắn chỉ là vững vàng theo ở Tiêu Nhiên phía sau thôi. Đã sớm nhân cơ hội thu được một làn sóng chiến lợi phẩm. Những người khác cũng đặt ở trong mắt. Nhưng căn bản không có cách nào tới gần. Chỉ cần khẽ dựa gần. Lập tức liền bị Tiêu Nhiên trường thương trong tay bắt chuyện đi tới. Căn bản không thể đi tìm Chu Thanh phiền phức. Ngược lại là tiện nghi Chu Thanh. Ở Tiêu Nhiên hướng về tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào phóng đi thời điểm. Vừa vặn này bốn vị mất đi những người khác ngăn cản bán thần cảnh tán tu vũ giả cũng cứ thế mà đem. Thập đại tông môn đệ tử tạo thành quản thẻ cho xông ra. Phía sau như ong vỡ tổ đại lượng tán tu vũ giả toàn bộ xông tới. Dù cho thập đại tông môn đệ tử có lòng khôi phục ngăn cản. Cũng căn bản là không có cách ngăn cản lên hữu hiệu tiến công. Chỉ cần vừa có sáp nhập tư thế. Lập tức liền bị một làn sóng dòng người cho mạnh mẽ nổ ra. Qua lại bỏ lại hơn 10 bộ thi thể sau. Bọn họ cũng học ngoan. Căn bản cũng không qua tổ chức quản thẻ. Mà chính là ở biên giới cản trở những người kia tiến lên. Cứ như vậy, cứ việc tràng diện có vẻ vô cùng hỗn loạn. Nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói nhưng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chỉ thấy một đạo trưởng 10 trượng thương ảnh đột ngột từ trên trời giáng xuống. Mạnh mẽ hướng về tầng thứ 7 lối vào hạ xuống. Dọc theo đường đi những người ở phạm vi công kích nội đệ tử tất cả đều giật mình. Vội vã né tránh. Cho tới ngăn cản, quả thực là đùa giỡn. Đây chính là một vị bán thần cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Không thấy bọn họ bán thần cảnh sư huynh cũng bị Tiêu Nhiên một chiêu bắn cho bay sao? Bọn họ xông lên không thể nghi ngờ là bọ ngựa đấu xe. Không biết tự lượng sức mình. Một đường thông. Hai đạo nhanh như thiểm điện tàn ảnh theo ở thương ảnh phía sau. Thuận theo con đường này lấy cực nhanh tốc độ vọt tới tầng thứ 7 lối vào. Chờ những người kia phản ứng lại đây. Muốn lần thứ 2 ngăn cản Tiêu Nhiên lúc sau đã trễ. Chỉ thấy Tiêu Nhiên bỗng nhiên quay đầu lại. Lần thứ 2 nhất thương hướng về chu vì là những võ giả kia quét ngang qua. Một đám dự định xông lên vây công Tiêu Nhiên thập đại tông môn đệ tử lập tức vô cùng chật vật né. Tránh ra, mà Chu Thanh nhưng là nhân cơ hội trực tiếp xông lên tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên ánh mắt ở xung quanh hỗn loạn đội ngũ ở trong liếc mắt nhìn. Đặc biệt là ở này trung niên áo đen nam tử trên thân nhìn liếc một chút. Lúc này mới thả người nhảy vào đi về tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào thông đạo ở trong, hào quang thời gian lập lòe, Tiêu Nhiên đã là xuất hiện ở một khối khắp nơi huyết hồng không gian bên trong. Bốn phía cũng không có nhìn thấy bất kỳ giọt mộc, cũng là trên mặt đất sinh trưởng đại lượng đỏ như máu tiểu thảo. Những này trên cỏ nhỏ còn tỏa ra từng trận kẻ đáng ghét mùi máu tanh. Trêu đến Tiêu Nhiên trong nháy mắt phong bế chính mình khứu giác, lại dương mắt hướng về bốn phía đánh giá. Trừ Chu Thanh chính đứng tại chỗ cảnh giác bốn phía ở ngoài. Còn lại lúc trước xông tới những tán tu kia võ giả đã sớm chạy mất tăm. Ánh mắt chiếu tới còn có thể nhìn thấy mấy cái bóng lưng. Nhưng cũng đều là điên cuồng hướng về xa xa lao đi. Hiển nhiên là sợ bị phía sau những người thập đại tông môn đệ tử đuổi theo. Đang lúc này, lại là hai đạo quang mang lấp lóe mà qua. Nhưng là tán tu ở trong một vị bán thần cảnh võ giả. Tiêu Nhiên nhớ tới người này. Lúc đó chính mình hấp dẫn bốn cái thập đại tông môn bán thần cảnh võ giả thời điểm. Cái tên này còn ở bên cạnh nói mát. Bây giờ lại là không nghĩ tới vừa vặn đụng với. Tên kia là cái hơi mập thanh niên. Nhìn qua ước chừng 20 trước tuổi dáng vẻ. Một đôi mắt nhỏ chữ híp lại. Nguyên bản đang muốn cất tiếng cười to. Tầng thứ 7 quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Trong này tràn ngập thiên địa linh khí. Chỉ ít cũng so với phía dưới mạnh gấp đôi không ngừng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1284, thông huyền cỏ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.